Kình Thiên Kiếm Đế, chương 3232, Minh Nguyệt Đông Thăng. Góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà. Xem ngay, nghe thấy Lâm Bạch Thanh âm, Trương Chính Thanh bọn người rơi vào trong trầm mặc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Thiên thấp giọng nói ra, Thanh ca, người nhìn Lâm Bạch cùng Tả Tung kịch chiến mấy ngàn hiệp, có thể vẫn không có bất kỳ thương thế. Hai người tựa hồ cũng không làm gì được lẫn nhau. Xem ra không cần chúng ta đi tương trợ. Chúng ta hay là nghe Lâm Bạch lời nói, đi trước, bằng không mà nói, nếu là chúng ta xuất thủ bị đệ tử của Hồn Thiên Tông cản lại, đoán chừng Lâm Bạch còn phải tới cứu chúng ta. Chấm, Thanh ca, tu vi của ngươi là không sai, nhưng là diệu tu vi nhưng bất tất bên trên ngươi a. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Thiên thấp giọng nói ra. Trương Chính Thanh gật đầu nói, tốt, chúng ta đi trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lúc này, Trương Chính Thanh truyền âm cho Lâm Bạch nói ra, Lâm huynh, cẩn thận một chút. Lâm Bạch cười đáp, các ngươi mới cần phải cẩn thận một chút, nhất là Triệu gia võ giả. Nếu như các ngươi một khi gặp nhau, bọn hắn sẽ không dễ dàng buông tha các ngươi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trương Chính Thanh khẽ gật đầu, mang theo bốn người thẳng đến Bạch Long bên trong dãy núi mà đi, biến mất không thấy bóng dáng. Lâm Bạch cùng Tả Tung kịch chiến, vừa đánh vừa lui. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giờ phút này Lâm Bạch cũng đã bước vào Bạch Long bên trong dãy núi, không tại trận pháp cửa vào chỗ. Hai người đại chiến, đi vào một chỗ trên núi hoang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nước mưa đã rầm rầm từ trên trời giáng xuống. Lâm Bạch vận chuyển kiếm uy, đem rơi xuống nước mưa từ trên đỉnh đầu tách ra. Không có một giọt mưa nước rơi vào trên người. Không nghĩ tới tu vi của ngươi cao thâm như vậy, khó trách Tào Khiên sư đệ sẽ bị ngươi dễ như trở bàn tay cầm xuống. Có thể cùng ta giao thủ mấy ngàn chiêu võ giả, ở trong Long Hà quận cũng không nhiều. Chấm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hiện tại, người có thể tính là đối thủ của ta. Từ trong nước mưa nổi lên Tả Tung, sắc mặt lạnh lùng đối với Lâm Bạch nói ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch khinh thường khẽ cười nói, đáng tiếc, ngươi lại không phải là đối thủ của ta. Chấm, Tả Tung bỗng nhiên nói ra, mặc dù giao thủ mấy ngàn hiệp, ta không có thương tổn đến ngươi, nhưng ngươi cũng không có chiếm thượng phong. Nhưng ở tiếp tục đánh xuống, ngươi tất nhiên sẽ chết trong tay ta. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Người si nói mộng, ngươi đi thử một chút, nhìn xem có thể không thể giết ta. Chấm. Lâm Bạch mang theo một chút khiêu khích nói ra. Tả Tung nghe ra Lâm Bạch lời nói bên trong khiêu khích, lập tức sắc mặt băng lãnh, thân hình thoát một cái, lại lần nữa dung nhập trong nước mưa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đầy trời mưa to, giống như nước đầy trời đồng dạng ép hướng Lâm Bạch mà đi. Lần này, Lâm Bạch không có lần nữa lui ra phía sau, mà là lạnh lùng nhìn về phía trước. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết. Đúng lúc này, Tả Tung thân ảnh đột nhiên xuất hiện sau lưng Lâm Bạch. Một giọt mưa trên nước, một kiếm băng lãnh đâm về phía Lâm Bạch lưng bên trong. Ngay tại cái này trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, Lâm Bạch có chút ghé mắt, khóe miệng lướt lên một tia nụ cười lạnh như băng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Minh Nguyệt Đông Thăng, Lâm Bạch trong tay yêu kiếm một trận, Trảm Nguyệt Cửu Kiếm kiếm pháp đột nhiên vận chuyển. Lâm Bạch quay đầu một kiếm chiến khu. Như Nguyệt Nha băng bạch kiếm mang lướt qua hậu phương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một kiếm quét ngang mà đi. Băng lãnh vô tình kiếm mang đánh trúng Tả Tung Lợi kiếm phía trên. Bịch một tiếng, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một trận mãnh liệt chấn động truyền đến. Tả Tung bị Lâm Bạch một kiếm đánh bay ra ngoài. Đồng thời cường đại kiếm uy quét ngang thiên địa. Đem bốn phía nước mưa quét sạch sành xanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Tung bị đánh bay ra ngoài. Rơi vào ngàn ngoài trăm thước. Sắc mặt một mảnh trắng bệch. Ngươi, có phải hay không đã sớm biết ta tại sau lưng ngươi? Bị Lâm Bạch một kiếm đánh trúng. Cho Tả Tung một loại cảm giác. Giống như là Lâm Bạch đã sớm biết Tả Tung sẽ xuất hiện ở sau lưng. Cho nên Lâm Bạch một mực chờ đợi Tả Tung xuất thủ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngay tại Tả Tung xuất thủ trong nháy mắt, Lâm Bạch một kiếm chém tới. Đem Tả Tung đánh lui. Lâm Bạch tay cầm yêu kiếm. Băng lãnh cười nói, kiếm pháp của ngươi, quá vụng về rồi, lặp lại quá nhiều rồi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tòa Tích Huyết kiếm trận này, đích thực bất phàm. Nhưng cuối cùng vẫn là quá câu nệ tại mặt ngoài rồi. Quá hoa lệ cũng quá vô dụng rồi. Mà kiếm pháp của ngươi, tại cái này trong mưa, lặp lại nhiều lắm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngươi cần phải minh bạch, như là đối thủ của ngươi cũng là một vị kiếm tu lời nói. Kiếm pháp của ngươi lặp lại càng nhiều, sơ hở cũng càng nhiều. Không đủ. Bộ kiếm trận này, nếu là đối phó những cái kia đối kiếm đạo không sở trường người mà nói. Đầy đủ rồi, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhưng đối phó với ta, còn chưa đủ, Lâm Bạch nhe răng cười một tiếng. Một bước bay sông mà đi, kiếm phong đâm về Tả Tung mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch toàn thân trên dưới tràn ngập mà lên từng đợt hơi nước trắng mịt mờ sương mù. Cả người giống như là đang phát sáng một dạng, biến thành một vầng minh nguyệt. Một kiếm đâm ra, kiếm mang lướt qua ngàn mét, đánh về phía Tả Tung mà đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Tung vội vàng vận chuyển kiếm pháp đối kháng. Hai người giao thủ. Lập tức ở nơi đây nhấc lên ngập trời tiếng vang. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất quá giờ khắc này giao thủ, Lâm Bạch hoàn toàn là nghiền ép Tả Tung. Kiếm pháp của hắn đã bị Lâm Bạch xem thấu. Mỗi một chiêu mỗi một thức Lâm Bạch đều rõ như lòng bàn tay. Thậm chí Lâm Bạch đều có thể đoán được Tả Tung muốn khi nào xuất kiếm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, hai người giao thủ kiếm mang xé rách thiên địa. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đem chung quanh một mảnh sơn nhạc đều đánh nát trở thành cạn bã. Ta cũng không tin rồi. Hôm nay không giết được ngươi. Tả Tung hai mắt đỏ như máu bắt đầu. Lúc này, hắn đột nhiên cắn nát đầu lưỡi của mình. Phun ra một ngụm máu tươi, rơi vào trường kiếm của mình phía trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lập tức, cái này một thanh kiếm tắm rửa lấy Tả Tung máu tươi. Tựa hồ trở nên càng thêm có linh tính một dạng. Lâm Bạch sắc mặt cổ quái. Hắn cảm giác được chu vi sao động bất an kiếm uy bắt đầu cường đại lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chết đi cho ta. Tả Tung dẫn theo trong tay nhuốm máu lợi kiếm. Bổ về phía Lâm Bạch. Một đạo máu màu trắng xen lẫn kiếm mang bổ thiên chạm dưới. Xé rách thương khung. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch kịp thời tránh đi. Một kiếm này rơi trên mặt đất. Chém ra một đầu dài ngàn mét vết nứt. Kiếm pháp của hắn mạnh lên rồi. Đây là có chuyện gì? Lâm Bạch nhìn về phía Tả Tung trong tay nhuốm máu lợi kiếm. Cái kia máu tươi tại trên mũi kiếm. Tựa hồ sống lại bình thường. Chậm rãi lưu động. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch toàn thân trên dưới bốc lên vệt trắng nhàn nhạt. Cả người giống như giữa tháng thần tiên. Thánh khiết vô cùng. Giờ phút này liền liền Lâm Bạch trong tay yêu kiếm. Đều biến thành đặc biệt băng lãnh thấu xương. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Trảm Nguyệt Cửu Kiếm. Kiếm thứ nhất. Minh Nguyệt Đông Thăng. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch vung lên kiếm phong. Đánh úp về phía Tả Tung. Tả Tung vung lên huyết kiếm. Phóng tới Lâm Bạch. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm. Tiếng nổ lớn âm không ngừng bạo phát ra. Hai người đại chiến. Trong lúc nhất thời thế mà khó mà phân ra thắng bại. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Tả Tung sắc mặt cuồng nộ. Đối với Lâm Bạch giận dữ hét. Đến a, lại đến. Hôm nay không giết ngươi. Ta Tả Tung thề không làm người. Nếu là thi triển Trảm Long kiếm pháp. Người này sớm đã trở thành vong hồn dưới kiếm rồi. Lâm Bạch sắc mặt có chút biệt khuất nói. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người kiếm này. Lần nữa kịch liệt đối đụng nhau. Nhưng làm sao Lâm Bạch có chỗ cố kỵ. Cho nên thực lực hôm nay căn bản là không có cách thi triển đi ra. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nếu là Lâm Bạch thi triển. Trảm Long kiếm pháp. Cũng hoặc là kiếm kinh. Bên trong kiếm pháp thần thông. Đoán chừng Tả Tung đã sớm bị Lâm Bạch giết chết rồi. Bành. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người giao thủ kiếm mang xé rách ra ngoài. Vỡ vụn một mảnh đại địa. Lực lượng cường đại đem Lâm Bạch cùng Tả Tung song song đánh vào dưới mặt đất. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đại địa đổ sụp xuống. Lúc này, Lâm Bạch cùng Tả Tung tại loạn thạch bên trong. Đi theo đá vụn hướng xuống rơi xuống. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đợi đến Lâm Bạch rơi xuống đất thời điểm. Ngẩng đầu nhìn lại. Nơi đây lại là một vùng tăm tối lòng đất. Mà lại, cái này dưới nền đất. Tựa hồ còn có những không gian khác. Tả Tung đâu? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch trong bóng đêm tản ra cảm giác. Nhưng không có tại phụ cận cảm giác được Tả Tung tồn tại. Nhưng Lâm Bạch không dám xem thường. Bởi vì từ vừa rồi cùng Tả Tung trong lúc giao thủ. Lâm Bạch liền cảm giác được người này giấu kín thủ đoạn. Cũng là cực kỳ cao minh. Nói không chừng hắn liền giấu ở bốn phía trong bóng tối chằm chằm chính mình. Nơi này là địa phương nào? Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Lâm Bạch nhìn bốn phía. Một vùng tăm tối. Lúc này lấy ra Dạ Quang Thạch, ném ra mấy khỏa, chiếu sáng bốn phía, làm quang minh chiếu sáng hắc ám. Lâm Bạch sắc mặt hiện lên vẻ kinh sợ, bởi vì hắn phát hiện nơi đây lại có một tòa cự đại cung điện dưới đất. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.